Tối cổ cường tông quân thường tiếu. Chương 60, khởi động nhiệm vụ sử thi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài phòng, Tiêu Tội Kỳ như một bãi bùn nhão nằm trước thềm bậc thang. Cả khuôn mặt bị đánh đến sưng vù. E rằng đến ba mẹ thân sinh ra hắn cũng khó mà nhận ra con mình. Hai canh giờ, quân thường tiếu bị đánh một canh giờ đã muốn bay hồn lạc phách rồi. Huống chi là một người không có tu vi. Phòng cải tạo cơ bắp sẽ dựa vào khả năng của mỗi võ giả để tiến hành hoạt động rèn luyện cơ thể, nhưng cũng không để võ giả quá kiệt sức mà về. Đoàn tụ ông bà, sư đệ, ngươi sao lại thành ra như thế này? Là ai đánh mà ngay cả mặt mũi cũng không chừa luôn? Ta nghe nói trưởng môn cho Tiêu Tội Kỳ một khóa rèn luyện đặc biệt đấy. Các đệ tử đi qua đều nhìn Tiêu Tội Kỳ với ánh mắt thương xót. Quân thường tiếu đi đến ngồi trên thềm bậc thang nói. Cảm giác thế nào? Đau. Tiêu Tội Kỳ rên gì? Quân thường tiếu vỗ vỗ vai hắn nói. Vẫn là câu nói đó. Muốn làm chuyện lớn trước tiên phải có một ý chí vững vàng. Cơ thể khỏe mạnh. Tiêu Tội Kỳ không nói gì nhưng trong mắt đầy vẻ chán chường. Sau khi hắn trải qua một trận khổ cực trong phòng cải tạo. Điều khiến hắn đau khổ nhất không phải là thân thể mà điều làm hắn đau nhất chính là dù có cố gắng dùng thần phẩm tâm pháp cũng không cách nào ngưng. Tụ linh khí, trưởng môn, ta thật sự là một kẻ vô dụng. Một kẻ vô dụng chẳng khác gì đồ bỏ đi. Tiêu Tội Kỳ lại sa đầu vào những suy nghĩ chán đời. Dường như đã chấp nhận số phận khắc nghiệt của mình. Trên thế giới này, làm cách nào để trở nên mạnh mẽ hơn? Chỉ có một cách, đó là hấp thu linh khí, ngưng tụ linh lực, mà những việc này hắn không cách nào thực hiện thì làm sao có thể khai thông những kinh mạch đã mất. Vậy hắn so với phế vật có sự khác biệt nào đây? Tiêu Tội Kỳ, quân thường tiếu nhìn hắn chằm chằm, nghiêm giọng nói, ngươi phải nhớ kỹ lời này của bổn tọa, trong thiết cốt phái này không có ai là vô dụng cả. Trưởng môn, ta, đừng nói nữa. Từ ngày mai trở đi, mỗi ngày ngươi phải đến đây rèn luyện 4 tiếng. 4 tiếng, tay chân Tiêu Tội Kỳ bỗng nhiên tự giác run run một cách vô thức. Hôm sau, Tiêu Tội Kỳ vừa mở mắt, phát hiện cơ thể mình không một chút đau nhức, ngược lại cơ bắp so với hôm qua cứng cáp hơn nhiều. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Tiêu Tội Kỳ nghĩ mãi cũng không thông, nhưng hắn vẫn nghe theo lời của trưởng môn tiếp tục đến phòng cải tạo cơ bắp. Quân thường tiếu đã cài đặt sẵn. Chỉ cần hắn bước vào đóng cửa, phòng cải tạo cơ bắp sẽ tự động hoạt động. Thời gian là 8 canh giờ. Thời gian thật sự rất dài. Sau khi kết thúc, Tiêu Tội Kỳ lại một lần nữa lại giống như một đống bùn nhão. Bụng thì đói cồn cao. Sau khi hắn ăn cơm do Liễu Uyển Thi làm, ngủ một giấc thức dậy cảm thấy tất cả mệt mỏi, đau đớn đều biến mất không một dấu vết. Cơ bắp lại càng săn chắc hơn. Điều này khiến Tiêu Tội Kỳ cực kỳ vui vẻ đến phòng cải tạo. Ây, sư đệ hôm nay có tâm trạng rất tốt thì phải. Ngươi nói đùa gì vậy? Hắn bị trưởng môn hành hạ đã liên tục 2 ngày rồi. Chẳng lẽ ngươi cho rằng hắn thích bạo hành hay sao? Các đệ tử liên tục lắc đầu thương xót. Nếu như bọn họ biết phòng cải tạo cơ bắp giúp đề cao sức mạnh cơ thể và cơ bắp thì có khi sẽ tranh nhau đến ăn đòn mất. Tiêu Tội Kỳ buổi sáng bị đánh, quân thường tiếu buổi tối bị đánh. Hai người vui vẻ phân chia thời gian đến ăn đòn. Nói đi cũng nói lại, vì cái gì không cho các đệ tử khác đến rèn luyện, cải thiện nền tảng thân thể, về sau lợi ích không kể hết. Suy nghĩ của quân thường tiếu rất đơn giản. Tiêu Tội Kỳ không thể hấp thu ngưng tụ linh khí, do đó trước hết để hắn nhận một khóa rèn luyện đặc biệt. Để cơ thể hắn có sức chịu đựng tốt nhất. Hơn nữa để củng cố niềm tin với võ đạo của hắn. Sau 3 ngày rèn luyện đặc biệt, Tiêu Tội Kỳ ngày ngày đều dùng máy đo sức mạnh để kiểm tra. Chỉ số sức mạnh của hắn trước đây chỉ có 20-30 cân. Con số đã từ từ tăng lên hơn 100 cân. Bởi vì hắn vẫn chưa khai mạch và không có tu vi nên hiệu quả có hơi chậm. Nhưng điều này vẫn tiếp thêm rất nhiều niềm tin. Trước đây, ánh mắt hắn tràn đầy chán nản giờ đã cháy lên một tia hy vọng. Trưởng môn, đệ tử muốn tăng thêm thời gian rèn tập. Ngươi muốn tăng lên bao nhiêu? 6 tiếng. Được. Sau khi tiêu tội kỷ đi. Quân Thường Tiếu chống cằm suy nghĩ. Ta có nên mua thêm một cái nữa không nhỉ? Loại vật phẩm này mỗi tháng có thể mua tới 5 cái. Đinh. Lý Phi đã đưa thư đến thôn Ngưu gia. Hoàn thành nhiệm vụ môn phái. Đinh. Điểm cống hiến môn phái. 84/100. Điểm thành tựu môn phái. 71/100. Trong 3 ngày qua, tiêu tội kỳ tiến hành rèn luyện cơ bắp. Các đệ tử khác cũng lần lượt hoàn thành nhiệm vụ. Hai thang điểm số môn phái mỗi loại tăng thêm 30 điểm. Quân Thường Tiếu nói, nhiệm vụ môn phái còn hơn 20 cái chưa có thông báo. Nếu như toàn bộ nhiệm vụ đều hoàn thành, thì điểm thành tựu vừa đủ. Mà điểm cống hiến cũng sẽ vượt mức 100. Mua ngay bệnh gì cử. Đinh. Chủ nhân đã sử dụng 20 điểm cống hiến. Nhận được một phòng cải tạo cơ bắp. Vật phẩm đã được chuyển vào không gian giới chỉ. Đinh. Điểm cống hiến môn phái. 64/100. Quân Thường Tiếu sắp xếp hai phòng cải tạo cơ bắp thành một hàng. Sau đó đổi tên nó thành phòng huấn luyện. Các đệ tử lần lượt hoàn thành nhiệm vụ. Quân Thường Tiếu lại tiếp tục triệu tập các đệ tử lại ban thưởng cho tụ khí tán và mộc kiếm. Có tâm pháp, trận pháp, phòng huấn luyện, lại còn có đầu bếp với tài nghệ nấu nướng hạng nhất. Môn phái bậc cửu lưu thiết cốt phái đang ngày càng phát triển đi lên. Nhưng mà Quân Thường Tiếu biết, môn phái mới chỉ có một chút bước tiến nhỏ. Con đường phía trước còn rất dài. Trưởng môn, Lý Thanh Dương đi đến báo cáo. Nội viện đã trùng tu hoàn tất rồi. Quân Thường Tiếu hỏi thẳng vấn đề. Nói, tiêu tốn hết bao nhiêu tiền? Lý Thanh Dương ngập ngừng trả lời. Trưởng môn đưa đệ tử 1 vạn lượng, hiện tại còn lại hơn 200 lượng mà thôi. Quân Thường Tiếu co giật khóe miệng. Thầm nghĩ, chơi lớn vậy luôn á. Tiền bỏ ra nhiều như vậy thì sản phẩm phải rất tốt nha. Quân Thường Tiếu đi đến nội viện. Nhìn từng tòa lầu các tầng tầng lớp lớp chồng lên nhau. Cảm thấy rất hài lòng. Lý Thanh Dương chỉ tay về phía lầu các xa hoa ở đằng xa. Nói, trưởng môn, đó là nơi người ở, có một sân nhỏ. Một cái hồ nước, có cả hậu viện, ngoài ra còn có phòng đọc sách. Không tồi, không tồi. Quân Thường Tiếu nói. Lý Thanh Dương tiếp tục nói. Phía bắc là chỗ ở của nam đệ tử. Phía nam là chỗ ở của nữ đệ tử. Mỗi nơi đều có một sân luyện võ nhỏ. Ai? Quân Thường Tiếu nói. Bổn tọa quên nhắc nhở ngươi. Nơi ở của nữ đệ tử nên xây gần lầu các của ta một chút mới đúng. Lý Thanh Dương trầm mặc không nói nên lời. Đúng rồi. Quân Thường Tiếu tiếp tục nói. Ngươi chọn vài đệ tử có tư chất không tồi đến phòng huấn luyện cùng tiêu tội kỳ rèn luyện một canh giờ đi. Lý Thanh Dương dẫn theo Tô Tiểu Mặt và một vài đệ tử khác đến phòng huấn luyện. Tất cả các đệ tử đều trợn mắt tròn miệng nói. Sư huynh, cái đồ chơi này là gì vậy? Dầm, đúng lúc này, tiêu tội kỳ từ trong phòng huấn luyện đi ra. Đấm một đấm vào máy đo sức mạnh. Con số hiển thị trên máy là 300 cân. Đây, Lý Thanh Dương cùng những đệ tử khác kinh ngạc há hốc mồm. Tiểu sư đệ vẫn chưa khai mạch. Nắm đấm cũng không có linh lực phụ trợ vậy mà có thể tung ra một cú đấm so với người khai mạch 2 đoạn chỉ có hơn chứ kém. Chuyện này có chút ghê rợn. Sư đệ, Tô Tiểu Mặt đi đến sờ bắp tay của tiêu tội kỳ. Hắn cảm nhận được cơ bắp rắn chắc ngạc nhiên nói. Đệ lẽ nào là người có thần lực trời sinh sao? Không phải, tiêu tội kỳ nhìn về phía phòng cải tạo cơ bắp. Nói, tất cả là nhờ căn phòng này. Hắn nói xong, xoay người tiếp tục đi vào trong. Ngay lập tức, phòng cải tạo cơ bắp rung chuyển truyền ra tiếng đánh đấm liên tục. Lý Thanh Dương, Tô Tiểu Mặt và một vài đệ tử khác đến gần nghe ngóng động tĩnh bên trong. Trên mặt lập tức hiện lên sự thích thú. Chẳng trách sư đệ mấy hôm nay mặt mũi bầm dập. Hóa ra là ở bên trong phòng huấn luyện bị đánh thành như vậy. Để ta vào thử xem. Lý Thanh Dương đi vào phòng cải tạo cơ bắp bên cạnh đã được thiết lập sẵn bởi Quân Thường Tiếu. Cửa phòng vừa đóng lại, bên trong lập tức khởi động. Một canh giờ sau, thiên tài bậc nhất của thành Thanh Dương mặt mày xanh ngắt trượt ra. Trong đại điện, Quân Thường Tiếu đang tu luyện dịch cân kinh. Vài ngày nay, Hắn hàng ngày đều đến phòng cải tạo cơ bắp một canh giờ. Sức lực không chỉ tăng lên nhiều mà toàn thân cũng xuất hiện cơ bắp. Hà, Quân Thường Tiếu thở ra một hơi nói. Hy vọng lần này mình có thể thành công khai mạch. Có thể là nhờ gân cốt, cơ bắp đã trải qua tôi luyện. Việc ngưng tụ linh lực để đả thông kinh mạch cuối cùng cũng thành công. Vù, vù, Quân Thường Tiếu vô cùng hưởng thụ cảm giác luồng linh khí tràn đầy trong kinh mạch giống như dòng nước chảy này. Ha ha ha, cuối cùng lão tử cũng thành công. Cuối cùng cũng khai thông rồi. Lần này khai mạch đối với Quân Thường Tiếu vô cùng có ý nghĩa. Bởi vì hắn không còn dùng đến điểm kinh nghiệm cũng không cần dùng đến đan dược. Hoàn toàn là dựa vào nỗ lực của chính mình để đã thông kinh mạch. Đinh, chúc mừng chủ nhận hoàn thành nhiệm vụ bí mật. Tự lực cánh sinh, nhận được 10 điểm cống hiến. Đinh, điểm cống hiến môn phái. 74/100. Quân Thường Tiếu lẩm bẩm nói. Quả nhiên, tự nỗ lực đả thông kinh mạch là sẽ hoàn thành nhiệm vụ bí mật. Đinh, chủ nhân đã đột phá khai 12 đoạn mạch. Đạt yêu cầu để khởi động nhiệm vụ sử thi. Quân Thường Tiếu giật mình vội vã kéo ra bảng hệ thống trượt xuống. Lập tức hắn nhìn thấy phía dưới nhiệm vụ môn phái hiện thêm một cái danh mục. Nhiệm vụ sử thi. 7 ngày sau, quận Thanh Dương tổ chức thi đấu giữa các môn phái. Dẫn theo 5 đệ tử tham gia. Chưa hoàn thành. Cách chương.